Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm như vậy chính là phạm pháp nha. Đừng Tuấn Ân bật cười. Tiểu giả, vĩnh viễn không có khả năng anh đối xử với em như vậy. Hắn sẽ không cắt nàng thành mấy mảnh, mà chỉ có ăn nàng thành từng miếng mà thôi. Anh chính là gạt người. Lúc trước anh bắt nạt tôi như thế, khiến tôi sống không bằng chết, ngày nào cũng khổ sở. Đó là bởi vì... Đừng Tuấn Ân nói không nên lời. Hắn chính là muốn bắt nạt người mà mình thích. Khi nàng đánh hắn một cái, mắng hằng một trận, hắn như là tỉnh táo trở lại. Tiểu giả của hắn cuối cùng cũng đã quay trở về rồi. Hắn phấn khởi đến mức tim cũng không nén lại mà cứ nảy lên, rồi sau đó là vui vẻ nở ra nụ cười. Là cười từ tim cười ra, cười sang sảng. 8 năm buồn bực của hắn, kể từ thời khắc kia đã hóa thành hư không. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tâm tình phức tạp kia là vì sao. Hắn đã thích nàng, từ 8 năm trước hắn đã thích nàng rồi. Nhưng bởi vì nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn, vì nàng mà ở trường học, hắn bị mọi người bàn tán và cười nhạo, cho nên hắn chán ghét nàng, muốn đuổi nàng đi, không ngừng bắt nạt nàng. Sự phản kháng của nàng khiến hắn không thể không chú ý toàn bộ ánh mắt của hắn. Hắn thích nàng, hắn lấy việc bắt nạt nàng làm thú vui. Sâu xa hơn, hắn không biết được mình thực sự là chán ghét nàng hay chỉ là giả vờ chán ghét nàng mà thôi. Cho đến khi nàng vì ăn hộp cơm thiêu kia mà bị viêm dạ dày, hắn mới không đụng đến nàng nữa. Nhiều năm qua hắn nghĩ, mình đã bị mất đi một đối thủ mới có thể bất chấp mọi thủ đoạn trêu chọc nàng. Nhưng kỳ thật hắn đau lòng nàng bị bệnh tật xảy vò, áy náy đến nỗi lần sau không dám bắt nạt nàng nữa. Mà nay hắn cũng không phải là một cậu thiếu niên 17 tuổi ngây thơ, nàng cũng không phải là cô bé 12 tuổi thích cậy mạnh. Giờ đây, nàng đã là cô gái 20 tuổi trưởng thành, là người con gái làm cho hắn mê đắm. Hắn mất 8 năm thời gian để tìm được nàng của 8 năm trước. Hắn thật là vất vả mới nhận ra được tầm quan trọng của hắn đối với hắn. Hắn sẽ không bao giờ muốn buông nàng ra nữa. Hắn muốn nàng. Dấu ấn hồng trên giường của nàng đâm vào mắt hắn. Chuyện hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng như cắm rễ trong lòng của hắn vậy. Hắn không thể quên đi cái đêm ngọt ngào ấy. Hắn muốn kéo dài cảm xúc mãnh liệt đêm hôm ấy, càng thêm thân mật với nàng hơn. Hắn thích nàng ném muối vào người hắn, thích dáng điệu muốn chém hắn của nàng, thích dáng vẻ thẹn thùng của nàng khi rằng nói hắn ghê tởm, thích dáng điệu của nàng khi nàng uy hiếp sẽ phát tán ảnh của hắn. Sai lầm của 8 năm trước, hắn muốn nhanh chóng sửa sai cùng với nàng. Vì sao? Hắn luôn thích bắt nạt nàng, mà luôn luôn chính là bắt nạt nàng, lại còn có lý do gì nữa hay sao? Hàn Thiệu Dạ trong lòng thực là buồn bực, không nhẫn nhịn mà nói ra những lời từ trong trái tim của mình. Vì tôi là con dâu nuôi từ bé, bị anh ghét nhất, cho nên anh không chấp nhận tôi, dùng hết mọi phương pháp muốn đuổi tôi đi. Giờ đây chúng ta đều là người trưởng thành. Anh muốn đuổi tôi đi cũng không cần dùng những cách như vậy. Sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ rời khỏi nhà của anh thôi. Nàng phải rời khỏi nhà hắn ư? Lời nói của nàng giống như một quả bom nguyên tử, làm cho tâm tình của Đường Tuấn Ân càng trở nên phẫn nộ. Ngay lúc hắn nhìn ra tâm ý của mình đối với nàng, thì nàng lại nói là muốn rời khỏi hắn. Hắn cũng có tự tôn của hắn. Hắn không có cách nào khiến cho nàng không coi hắn như là rắn rết, muốn rời khỏi hắn, chỉ có thể thẳng thắn nói ra cảm giác của mình đối với nàng. Em không thể đi, em là của anh. Hắn chỉ có thể nói ra những lời này, tuyên cáo quyền sở hữu của mình đối với nàng. Hàn Tiểu Dạ nghe được lời nói này liền bật cười ha hả, rồi sau đó nhíu mày trừng hắn nói. Gì mà là tôi là của anh chứ? Anh nghĩ rằng anh nói ra những lời này thì tôi sẽ tạ chuẩn Long Ân sao? Đúng là thật ngu ngốc. Tôi không cho rằng tôi là cô dâu nuôi từ bé của anh thì tôi phải trở thành vật sở hữu của anh đâu. Em vốn chính là của anh. Đừng Tuấn Ân đầy khí phách nhìn nàng, nói như là chém đinh chặt sắt vậy. Nàng muốn chối bỏ quan hệ với hắn, hắn liền vội vàng đem nàng giữ chặt trong tay. Hắn cũng không biết bản thân mình đối với nàng lại có ý độc chiếm đến như vậy. Từ khi nàng 12 tuổi gọi hắn một tiếng Tuấn ca ca, nụ cười ngọt ngào kia giống như một ấn ký, đến bây giờ vẫn hắn còn nhớ rõ, làm sao hắn có thể để cho nàng đi được cơ chứ? Em vốn chính là của anh ư? Hắn nhất định là đang nói đùa. Nàng không phải là của hắn nha. Hàn Tiểu Dạ tự thuyết phục chính mình, nhưng nàng bị hắn làm cho tâm hoảng ý loạn chính là sự thật. Khuôn mặt của nàng cũng không che giấu được sự băn khoăn mà đỏ bừng. Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy được hắn dường như có vẻ yêu nàng, nhưng là yêu ư? Nàng thật sự là bị cú sốc này dọa cho sợ. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy đi, không cẩn thận va phải vật trang trí gì đó, vật đó lắc mạnh ngã xuống hướng về phía nàng. Hàn Tiểu Dạ có tránh không? Không, phải nói là nàng đang sợ hãi, chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.